Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1009, 1009, chương 1091. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang quát mắng chính là Phương Lạc Nam. Anh ta không ngờ Lâm Thiệu Huy lại táo tợn như vậy. Hôm nay anh ta vừa phá bỏ việc tốt của nhà họ Phương vậy mà còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt bọn họ. Lúc này, tất cả các thành viên trong nhà họ Phương và những khách mời có mặt sau khi nghe thấy lời nhục mạ này đều đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Thiệu Huy. Cái thứ rác rưởi kia, không phải là chồng của Bạch Tố Y sao? Tại sao anh ta lại ở cùng với Phương Y Thần? Loại đàn ông này thật là ghê tởm. Dựa vào vợ làm mưa làm gió vậy mà còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài. Bạch Tố Y thật sự là mù xem trọng tên rác rưởi như vậy. Ha ha, nếu như Bạch Tố Y biết chồng ăn cơm mềm mình mà còn dây dưa với phụ nữ bên ngoài, e rằng ngày tháng tốt đẹp của tên bỏ đi này đã qua rồi. Không có vợ anh ta thì cái tên bỏ đi này cũng chẳng là cái thá gì. Mọi người nhận ra Lâm Thiệu Huy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ khinh thường sâu sắc. Lúc này, thân thể mềm mại của Phương Y Thần không khỏi run lên khi nghe câu chửi của Phương Lạc Nam. Sự chua xót trên gương mặt cô ngày càng đậm hơn. Suýt chút nữa cô đã tủi thân mà khóc lên. Không có chuyện gì, Lâm Thiệu Huy vỗ nhẹ vào lưng cô, mỉm cười an ủi. Sau đó, anh đang đối mặt với mọi người. Một nét kiêu ngạo đột nhiên xuất hiện trong mắt anh. Vãn bối Lâm Thiệu Huy đến chúc thọ bà cụ nhà họ Phương, đồng thời nể mặt Y Thần mà cho nhà họ Phương tái tạo lại. Cái gì? Ngay sau khi câu nói này được đưa ra, khán giả đã hoàn toàn nổ tung. Tên rác rưởi này muốn tái tạo cho nhà họ Phương. Họ có nghe nhầm không? Chỉ bằng tên rác rưởi mà ngay cả tiền sinh hoạt cũng phụ thuộc vào sự bố thí của vợ mà lại dám mạnh miệng như vậy trong ngày sinh nhật của bà cụ nhà họ Trương. Đây, rõ ràng là đánh vào mặt bà cụ nhà họ Phương. Muốn chết sao? Ngay khi nhà họ Phương và những người khác nghe thấy lời này thì họ đã hoàn toàn tức giận. Trong mắt họ hiện lên sự thù hận nồng đậm. Cái thứ rác rưởi chết tiệt này đã làm hỏng việc lớn của bọn họ vậy mà bây giờ còn dám đến trước mặt bọn họ nói mát sao? Thật sự cho rằng vợ anh là tông chủ Nam Lộc nên nhà họ Phương không làm gì được anh sao? Hiện giờ, tất cả đều cho rằng Lâm Thiệu Huy cố ý đến tìm chết. Bà cụ nhà họ Trương, Phương Lạc Nam và những người khác trợn tròn mắt, phảng phất như muốn ăn thịt người. Lâm Thiệu Huy, mày dám xuất hiện ở trước mặt bọn tao nữa sao? Vậy hôm nay mày cũng đừng mong rời đi. Đồ chó, đều là mày khiến cho khoản vay của nhà họ Phương chúng ta tan thành mây khói. Bị các ngân hàng lớn cho vào danh sách đen. Hôm nay ngay cả có Bạch Tố Y ở đây cũng không cứu được mày. Toàn bộ sảnh khách sạn hoàn toàn hỗn loạn. Những lời xúc phạm ác độc lần lượt vang lên. Mọi người nóng lòng muốn chém Lâm Thiệu Huy thành nhiều mảnh. Lúc này Phương Lạc Nam cũng là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Trong mắt hiện lên ác ý nồng đậm. Bà nội, bà nhìn thấy chưa? Con nói Phương Y Thần là đồ vô liêm sỉ. Quyến rũ người đàn ông đã có gia đình còn không nói vậy mà bây giờ còn dám đem nhân tình của cô ta đến khiêu khích. Đây chỉ đơn giản là đánh vào mặt chúng ta. Chấm chấm, Phương Lạc Nam, anh ít ngậm máu phun người đi. Phương Y Thần đột nhiên giận dữ gầm lên. Tôi, anh Thiệu Huy và tôi trong sạch. Tuy nhiên, lời nói của Phương Y Thần càng ngày càng trở nên thiếu sức. Bởi vì cô thực sự đang có ý với Lâm Thiệu Huy. Bà nội, tin con đi, anh Thiệu Huy thật sự có thể giúp được nhà họ Phương của chúng ta. Chấm, nhà họ Phương đã rời thủ đô và sau đó đến thành phố Nam Giang thì ngoài việc tìm kiếm tướng Huy thì trên thực tế còn có một lý do lớn khác. Đó là một thất bại hoàn toàn trong cuộc tranh giành quyền lực. Vì vậy, cần phải tìm ra một hậu thuẫn lớn hơn để cứu nhà họ Phương hiện tại. Mà Lâm Thiệu Huy là sự lựa chọn tốt nhất. Dù sao thì anh cũng là vua huyết ngục. Chỉ là, đủ rồi. Bà cụ nhà họ Trương hét lên với vẻ mặt u ám. Đừng gọi tôi là bà nội. Một tiện nhân như cô không có tư cách gọi tôi là bà nội. Mang theo đồ rác rưởi của cô và biến khỏi đây, cách Trương.